Con tàu này có chở mấy người, khéo léo len lỏi trong thần cấm, giống như một con cá nhanh nhẹn đang bơi lượn trong nước tránh xa mọi nguy hiểm. Một lát sau thuyền bạc hạ xuống trước mặt họ, dược sư bế trưởng thôn lên bước từ trên tàu xuống, sư tổ thiếu niên lắc đầu nói. Tại sao ngươi phải bế hắn, rõ ràng hắn có thể bay xuống? Dược sư ngạc nhiên đặt trưởng thôn đứng xuống đất, cười nói. Ta quen mất rồi. Tần Mục và mọi người vội vàng bước tới, ông nội Câm mở dương gỗ ra, tàu bạc tan ra, hóa thành hàng loạt viên bạc leng keng rơi vào trong dương gỗ. Ông nội Câm đóng chặt nắp dương lại, xách trong tay, nhìn thấy mọi người đi tới liền mỉm cười, vẫy tay. Mọi người bước tới, vây quanh bọn họ, có vô vàn vấn đề cần hỏi, đặc biệt là ông nội Câm. Tới Ma Vương Đô Thiên có kiến thức uyên thâm là vậy cũng cần tới mấy chục năm mới tính toán được đường sống, sao ông ta lại có thể biết được. Còn nữa, bọn họ tới thành trì trong không trung, rốt cuộc đã nhìn thấy những gì? Nơi đó có phải Vô Ưu Hương không, có còn ai sống sót không? Mọi người đang định nói thì trưởng thôn bay lên cười nói với Tần Mục. Mục Nhi, nói với ngươi một tin tốt lành. Cuối cùng chúng ta đã biết họ của ngươi là gì rồi. Dược sư đưa món đồ đó cho hắn. Dược sư đổ chiếc túi trên người ra vô số đồ, có lệnh bài, gương đồng, tấm biển, ấm ký, ngọc bội, quần áo. Trên những món đồ này đều có một chữ giống nhau, Tần. Ngươi họ Tần. Trong tòa thành đó, có rất nhiều thứ thế này, trưởng thôn bảo ta gom lại. Ngươi nhìn xem nét chữ ở bên trên có giống với nét chữ ở miếng ngọc bội của ngươi không? Đầu Tần Mục muốn nổ tung, hắn quay đầu nhìn lại ngôi làng nhỏ lúc tới. Trong lòng hắn bỗng vụt lên một tia hy vọng. Trưởng thôn dường như biết được những gì hắn đang nghĩ. Nơi đó có lẽ không phải nơi ngươi sinh ra, gia đình đó có lẽ cũng không phải là cha mẹ ngươi. Cha mẹ ngươi rất có thể vẫn còn sống.